mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tình thế nhất định, xem buồn không hé răng con, đánh cũng đánh qua, mắng cũng mắng qua, đến cùng là của chính mình cốt nhục, vẫn là cái dòng độc đinh, còn muốn lưu trữ cấp chính mình nối dõi tông đường, lại nhiều lại ngoan Lục Minh trong lòng cũng không xá, hiện ở trong lòng tức giận tiêu rất nhiều. Nói chuyện ngữ khí ôn nhu chút, lại vẫn là vẻ mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Ngươi hôm nay đến cùng sao lại thế này? Thế nào liền này? Dạng đâu? Con làm này? Hắn nét mặt già nua xấu hổ căn bản nói không nên lời. Ba, còn không phải ngươi mấy ngày nay luôn luôn nhường ta bận. Ta đều nhiều thiên không thả lỏng qua. Hôm nay vừa khéo tại kia gặp Lâm Sở Sở, nhất thời không nhịn xuống liền. Như vậy, Lục Tử Phong biết này nhất quan xem như chống đỡ đi qua. Kế tiếp chính là chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Cũng còn có lá gan trả lời nhà mình lão tử vấn đề. Ngươi, nghe vậy, Lục Minh một chút, bị tức nói không ra lời. Kỳ thật hắn lại không biết nên con thế là tốt hay không nữa. Này con trai cũng không biết giống ai. Rõ ràng mẹ hắn là cái ôn nhu hiền thục nữ nhân. Chính mình lại là bộ đội đặc chủng lui ra đến, tuy rằng mấy năm nay việc buôn bán thêm vài phần thương nhân giảo hoạt lại vẫn là bảo tồn quân nhân. Chính nghĩa, thế nào liền dưỡng ra cái phong lưu thành tánh nhân xuất ra? Thật sự tưởng không rõ, nhưng là này con trai cái gì cũng tốt, có công tác năng lực, bình thường đàm phán thủ đoạn cũng không kém, chính là hắn phong lưu tính tình. Nói như thế nào mắng cũng không nghe, đã 3-4 năm đều không có thể sửa hảo. Hắn cũng biết, đây là định rồi tính, xoay không trở lại, hiện tại Lục Minh khí đã tiêu một nửa, hơn nữa đã đều đã phát sinh, lại mắng đi xuống cũng không hữu dụng, vẫn là chạy nhanh nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nói, chuyện này là ngươi lỗi, qua 2 ngày chờ Trương Duyệt hết giận chút. Ngươi đi tìm nàng nói lời xin lỗi, nhìn xem có thể hay không đem nàng vãn hồi đến, ba. Đều như vậy, còn muốn vãn hồi sao? Kỳ thật hắn đối Trương Duyệt cảm giác chẳng phải rất sâu. Ngay từ đầu thời điểm chính là cảm thấy giống nàng như vậy tính cách nữ sinh đỉnh có ý tứ. Đã nghĩ thử cùng nàng chơi đùa, chính là sau này ba mẹ biết nàng sau nhúng tay tham gia. Nhưng hắn cảm thấy chính mình có chút bị bắt cùng với nàng dường như biến thành thực không thoải mái, tưởng muốn cùng nàng chia tay lại vứt không được, liền luôn luôn tha đến bây giờ. Thẳng đến Lâm Sở Sở hiện ra, hắn mới phát hiện, chính mình vẫn là ưa giống Lâm Sở Sở như vậy nữ hài. Vì thế sự tình liền phát triển đến như vậy nông nỗi. Hiện tại rốt cục chia tay, lại muốn hắn đi xin lỗi nhận sai vãn hồi. Hắn làm không được, nhìn đến con kia phó bộ dáng, vừa mới hạ hỏa nhất thời lại nổi lên, ngươi không đi xin lỗi vãn hồi, chẳng lẽ là muốn cho ngươi lão tử ta này mười mấy năm qua tâm huyết liền như vậy xong đời. Muốn thật sự là nói vậy, đến lúc đó phá sản ngươi cho là ngươi còn có phòng ở trụ, có xe chạy, còn có tiền đi chơi nữ nhân sao? Lục Minh mắng rất lớn tiếng. Thư phòng vị trí lại vừa khéo đối với thang lầu, Lâm Sở Sở tọa ở mặt dưới phòng khách, đem mặt trên chuyện đã xảy ra đều nghe nhất thanh nhị sở. Nàng thật không nghĩ tới, thân là nam chủ Lục Tử Phong sau lưng còn có như vậy một mặt. Bởi vậy, trong lòng đối này nam chủ càng thêm không vừa lòng cùng khách sáo. Lại nghĩ đến chính mình còn tại xem tiểu thuyết khi liền thích Thẩm Nhiên người như vậy. Hôm nay thấy được chân nhân nàng lại xác định chính mình tâm. Vì thế, trong mắt nàng toát ra một phần kiên định vẻ mặt, nàng, đối Thẩm Nhiên, tình thế nhất định, chính là, nàng hiện tại không có biện pháp tiếp cận hắn. Bất quá hắn ở tại Trương Duyệt ra đối diện, nếu nàng tưởng tiếp cận Thẩm Nhiên chỉ có thể theo Trương Duyệt bên kia xuống tay. Nhưng là hiện tại chính mình cùng Trương Duyệt quan hệ biến thành như vậy. Chỉ sợ không tốt chữa trị, không CV by Low Validay không? Hết chương.